Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2947. Chương 2947. Coi ta không còn cách nào khác sao? Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là càng không bình tĩnh. Lâm Thành Phi tự bảo thân phận, cơ hồ toàn bộ Vân Thuyền đều oanh động lên. Cái này Vân Thuyền là theo Phong Thanh Vương Triều xuất phát, tiến về Hán Vân Vương Triều. Mà những người này, cơ hồ đều là tiến đến xem thanh niên giải đấu lớn. Đối Lâm Thành Phi cái tên này, tự nhiên là như sấm bên tai. Lấy Hàn Lâm cảnh sơ kỳ tu vi, liên bại mấy vị vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Nho ra Hàn Lâm cảnh, cùng Phật môn đạo môn vong đạo cảnh là cùng giai. Nói cách khác, Lâm Thành Phi vượt cấp mà chiến, mà lại cuối cùng toàn thắng. Những cái kia trước đó đại danh đỉnh đỉnh thiên chi con cưng nhóm, không có một cái nào là Lâm Thành Phi đối thủ, tất cả đều bại trong tay hắn. Đó là cái kỳ tích, mà Lâm Thành Phi chính là cái này kỳ tích người sáng lập. Đối một người như vậy, không ít tâm tư bên trong hiếu kỳ, không ít người lòng sinh kính ngưỡng. Nói tóm lại một câu, Lâm Thành Phi lửa, lúc này hắn đã trở thành rất nhiều vong đạo cảnh phía dưới tu đạo người thần tượng. Thanh niên giải đấu lớn hết thảy đều kết thúc ra kết quả về sau, rất nhiều người đều nói, làm người xem như Lâm Thành Phi, người tu đạo như ta, nếu như không có thể tu đến Lâm Thành Phi loại trình độ này, cái kia còn có ý nghĩa gì? Lâm Thành Phi, ta muốn làm nhà ngươi nương tử. Thiên Nguyên người trong thiên hạ, đối với thiên tài cùng cường giả sùng kính, thật giống như người bình thường đối có tiền có thế người thái độ đồng dạng. Chớ nói chi là Lâm Thành Phi loại thiên tài này cường giả. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, chỉ có bốn chữ này có thể xứng với hắn danh tiếng địa vị. Quốc dân lão công, ai không muốn gả cho Lâm Thành Phi dạng này thiên tài? Mà lúc này tại Vân Thuyền trên người, cũng cơ hồ đều là vong đạo cảnh hoặc là vong đạo cảnh phía dưới cao thủ. Xá đạo cảnh tốc độ còn nhanh hơn Vân Thuyền phía trên rất nhiều. Căn bản không cần làm loại đồ chơi này. Lúc này nghe nói Lâm Thành Phi ngay tại Vân Thuyền phía trên, bọn họ đâu còn ngồi được vững. Vô số người kết bè kết đội tại Lâm Thành Phi trước cửa bồi hồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn là nam nhân chiếm đa số. Bọn họ có lòng muốn để Lâm Thành Phi chỉ điểm một hai. Có thể ra mặt lại quá mỏng, không có ý tứ mở miệng. Các cô nương dù sao cũng là hàm xúc, có thể hàm xúc đối cuối cùng sẽ bị nội tâm dục dịch chỗ áp chế. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi cửa thì đổi thành ô ép một chút một đám cô nương. Oanh oanh yến yến, hoàn phi yến xấu đều có khác biệt. Tu đạo người, cơ hồ không có hình dạng đặc biệt kém. Không có người hội cùng chính mình không qua được. Đã có cải biến ra thịt hình dạng có thể mở, tự nhiên là để cho mình càng mỹ việt tốt. Lâm đạo hữu, ngươi thì đi ra gặp thấy chúng ta đi. Lâm đạo hữu, ngươi lúc thời điểm tu luyện, đến cùng có cái gì bí quyết? Chỉ cần ngươi chịu nói rõ sự thật, nô gia nguyện ý lấy thân báo đáp nha. Lâm đạo hữu, giáp số chữ thiên phòng, tối nay người ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lâm đạo hữu, các cô nương giống như hoàn toàn vứt bỏ rụt rè, hận không thể lập tức liền cùng Lâm Thành Phi song túc song phi. Vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy hai người sinh hoạt. Lâm Thành Phi một mặt đau đầu ôm đầu. Hắn đã xua đuổi qua rất nhiều lần, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Những nữ nhân này vẫn như cũ làm theo ý mình. Thống khổ a. Lý Du lại là một mặt hâm mộ. Lâm sư đệ, ta cái gì thời điểm mới có thể như ngươi như vậy? Mặc kệ đi tới chỗ nào, bên người đều đi theo một đám cô nương. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái. Chờ ở thanh niên giải đấu lớn bên trong nắm lấy số 1, đồng dạng sẽ có dạng này đãi ngộ. Lý Du trông mà thèm nói. Muốn không, chúng ta bây giờ luận bàn một trận. Ngươi làm bộ bại bởi ta. Cứ như vậy, trên người ngươi phát ra lóa mắt quang đầy. Liền sẽ chuyển tới trên người của ta. Bên ngoài những cô nương kia cũng sẽ đem chú ý lực đặt ở trên người của ta. Sư huynh, ngươi có thể hay không hơi chút không vô sỉ như vậy? Lâm Thành Phi nhịn không được nói ra. Vậy mà muốn dùng loại phương pháp này lừa gạt những cái kia thuần khiết cô nương. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Đừng a, Lý Du vội vàng nói. Ngươi đối với các nàng không có hứng thú. Thậm chí còn vì bọn nàng dây dưa không nghỉ cảm thấy thống khổ ưu phiền. Làm cho các nàng đem chú ý lực đặt ở trên người của ta về sau. Ngươi thống khổ không? Ta cũng vừa lòng thỏa ý. Nhất cử lưỡng tiện, gì vui mà không là a? Lâm Thành Phi chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Lý Du thở dài. Thôi thôi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ bằng ta thực lực chân chính. Để thiên hạ các cô nương nhận biết ta đến ta là như thế nào ưu tú. Ta cũng chờ mong lấy ngày đó. Lâm Thành Phi thuận, miệng qua loa nói. Lý Du thở dài thể ngắn. Vẫn như cũ là yêu thương không thôi. Phanh phanh phanh, đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút. Những ngày gần đây, tuy nhiên ở ngoài cửa người nhiều vô số kể, nhưng lại không ai dám chính thức gõ cửa chính thức bái phòng. Cái này là lần đầu tiên. Lý Du trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mời người đi vào sao? Cả ngày nín trong phòng. Thật nhanh sắp điên. Để một vị cô nương tiến đến. Dù là chỉ nói là nói chuyện tâm sự cũng là tốt à. Coi như không nói lời nào không nói chuyện phiếm. Cứ như vậy nhìn lấy cô nương một cái nhăn mày một nụ cười. Tâm tình cũng là hội hoàn toàn khác biệt. Lúc này thời điểm, lại nghe ngoài cửa có người nói. Lâm đạo hữu, Hán Vân Vương triều võ xôn xao đến đây bái phỏng. Khẩn cầu thấy một lần. Lâm Thành Phi lông mày vừa nhấc. Họ Vũ, hắn còn nhớ rõ. Vũ Tiểu Vũ đã từng nói. Hán Vân Vương triều quốc tính chính là võ. Vị này võ xôn xao. Chẳng lẽ cũng là hoàng thất mọi người? Hắn nhìn một chút Lý Du. Mời vị này Vũ cô nương vào đi. Được rồi. Lý Du vui sướng nên một tiếng. Hai ba bước chạy tới cửa. Nhanh chóng mở cửa ra. Thò đầu ra nhìn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Chỉ một cái liếc mắt. Liền bị thu vào trong tầm mắt các loại phong vị cô nương xinh đẹp choáng váng mắt. Đáng tiếc a. Những người này lớn lên mặc dù không tệ, lại tất cả đều là người mù. Không nhìn hắn như thế một cái tài hoa bộc lộ chính nhân quân tử. Lại đúng không hiểu tư tưởng tướng mạo cũng không bằng hắn phong lưu tiêu sái Lâm sư đệ truy phùng. Không nghỉ, không phải người mù là cái gì? Hắn vội ho một tiếng, nghiêm nghị nói, xin hỏi vị nào là Vũ cô nương? Một cái đoan trang thục nhã. Thân thể xuyên nữ tử váy trắng, từ trong đám người gạt ra, nàng mặt mày bên trong mang theo nồng đậm vui sướng. Hỏi, ta chính là võ xôn sao? Xin hỏi vị này chính là Lâm đạo hữu? Lý Du lắc đầu nói, ta không phải, ta là ngươi vị kia Lâm đạo hữu sư huynh. Họ Lý tên Du, Lâm sư đệ mời ngươi tiến đến. Đa tạ Lý sư huynh. Võ xôn xao nói một tiếng tạ, lại ra sức hướng về phía trước chen chen, lúc này mới đến trong phòng. Lần này, bên ngoài người thật giống như tìm tới có thể gặp đến Lâm Thành Phi biện pháp. Sau đó từng cái lần nữa quát to lên, Lâm đạo hữu, Hán Vân Vương triều gia Cát Minh Nguyệt, thỉnh cầu thấy một lần, Lâm đạo hữu, Hán Vân Vương triều Tần Cá. Thỉnh cầu thấy một lần, Lâm đạo hữu, Hán Vân Vương triều Mộc Hồng Diệp, thỉnh cầu thấy một lần, vừa mời võ xôn xao cũng là tự giới thiệu, mới bị Lâm Thành Phi mời đi vào, các nàng cũng làm như thế, cần phải, cũng là có thể a. Thế nhưng là, phanh, Lý Du trực tiếp trùng điệp đóng cửa phòng, một chút cũng không cho những thứ này đại có lai lịch các cô nương mặt mũi. Làm lấy ta Lý Du mặt, lại đối một nam nhân khác như thế không kịp chờ đợi. Thật coi ta không còn cách nào khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.